Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 261, trắng cùng đen. Harry trong óc lúc này trống rỗng. Hắn không biết vì sao hắn sẽ ra hiện tại nơi này. Sau đó sống và chết hoảng sợ bỗng nhiên liền giáng lâm đến đầu óc của hắn ở trong. Sống lưng hắn từng trận lạnh cả người. Sau gáy điên cuồng run rẩy. Hắn muốn dãy giụa đứng lên đến chạy trốn. Trốn né tránh này đạo ánh sáng xanh lục. Nhưng bỗng nhiên phát hiện hai chân của chính mình lúc này đã không hề bị đến chính hắn đã khống. Chế bởi vì hoảng sợ trên đầu hắn vết sẹo kịch liệt đau đớn lên hắn từ lúc sinh ra tới nay chưa bao. Giờ cảm thụ qua như vậy đau đớn kịch liệt ma trượng hoạt rơi trên mặt đất. Hai tay hắn che mặt. Chân uốn cong ngã trên mặt đất. Trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Đầu như muốn nổ tung giống như vậy. Hắn ngẩng đầu lên. Nhưng phát hiện mình hỗn loạn. Liền ánh sáng đều phân không phân rõ được là từ phương hướng nào bắn tới hắn đôi kia màu bích lục. Mất đi thần thái rơi vào tuyệt vọng con ngươi ở trong phản chiếu tượng trưng tử thần u ánh sáng. Xanh lục mang. Sau đó quang điểm càng lúc càng lớn. Càng dựa vào càng gần. Cho đến muốn đoạt đi tính mạng của hắn đột nhiên Harry bên cạnh từng cái viên cổ thụ đột nhiên. Chuyển động, thô to cành cây đột nhiên đè xuống. Linh xảo uốn lượn, xoay quanh, xẹt qua một đạo tao nhã đường vòng cung. Tinh chuẩn cực kỳ từ Harry dưới thân một sạn mà qua. Dẻo dai cành cây đem hắn quyển đến giữa không trung. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Trợ giúp Harry tránh thoát này hẳn phải chết một đòn Harry bị như thế treo. Bán huyền trên không trung. Lúc này hắn đau xót giảm bớt một chút. Hắn mới tiếp theo có chút tối tăm tia sáng. Thấy rõ trên mặt đất tình huống hắn phát hiện mình hiện tại chính nơi ở một cái phạm vi quảng đại. Nghĩa địa ở trong. Bốn phía cao cao lùn lùn san sát hình thức không giống mộ bia. Nhìn dáng dấp tựa hồ rất giống là đá cẩm thạch chất liệu hắn cũng treo. Cúi đầu nhìn mình trước người mộ bia. Hắn mất công sức nhận ra mặt trên đao phách dìu đục khắc xuống nội dung. Mặt trên dùng ngay ngắn chính mình viết. Tom Riddle hắn lúc này mới giác đến thị lực của chính mình triệt để khôi phục sau đó hắn nhìn. Thấy đối diện diện cách đó không xa đứng một cái mặt nhiều lần khô lâu còn muốn trắng xám nam nhân. Hai con mắt to đỏ ngầu. Mũi như xà mũi như thế bẹp. Lỗ mũi là hai cái khe nhỏ đây là vô số lần ở hắn trong giấc mộng từng xuất hiện nam nhân Voldemort. Mà người đàn ông này lúc này chính cười lạnh nhìn hắn. Phảng phất sau một khắc, một đạo ánh sáng xanh lục lại sẽ từ người đàn ông này đầu ma trượng bắn ra. Không chậm trễ chút nào trực bắn thẳng về phía hắn. Mang đi tính mạng của hắn ta phải tỉnh táo, Harry liều mạng tự nói với mình. Để cho mình cái kia trống rỗng đại não tận lực bình tĩnh lại. Khôi phục năng lực suy tư ta hiện tại không chết. Ta ở Voldemort trước mặt lại tránh được một kiếp. Hắn trước tiên đến để tâm tư ở trong đầu làm theo. Tiếp nhận rồi hiện thực này là ai cứu ta? Harry suy nghĩ đến. Sau đó nhìn Voldemort ánh mắt. Người đàn ông này không chỉ có tỉ mỉ. Xem kỹ hắn. Dư quang còn không ngừng mà nhìn quét nghĩa địa một phía khác. Màu đỏ tươi con ngươi bên trong tràn ngập kiêng kỵ Harry nghiêng đầu liếc một cái. Một bóng người cao to đang lẳng lặng đứng cách đó không xa. Ăn mặc phiêu giật màu bạc phù thủy bào. Cùng đầu gối màu bạc râu mép múa may theo gió cái này phù thủy bào là Dumbledore hôm nay vì tam. Cường tranh bá tái xuyên chính thức mặc. Mà Harry cũng suy đoán cũng chỉ có Dumbledore có thể từ Voldemort thủ hạ đem hắn cứu bởi vì đây là... Người bí ẩn duy nhất sợ sệt người ư. Hagrid rất sùng bái Dumbledore. Vì lẽ đó thường thường đối với Harry nói như vậy. Mà những người khác cũng hầu như là nói. Ngay lúc đó Hogwarts là gặp Voldemort khủng bố thống trị thời kỳ duy nhất một cõi cực lạc. Chỉ cần Dumbledore vẫn còn. Hắn liền không dám bước vào Hogwarts trường học nửa bước Dumbledore. Ngươi bây giờ nên làm gì? Có thể ngươi gặp gỡ một vấn đề khó khăn. Ở bảo đảm nam hài này an toàn tiền đề bên dưới. Ngươi vẫn như thế cùng ta đánh. Voldemort đắc ý nói. Không ngừng vuốt nhẹ chính mình cái kia tử gỗ sam ma trượng. phảng phất bây giờ chính mình chiếm cứ lên như gió đương nhiên. Đây chỉ là Voldemort một cái nhiễu loạn Dumbledore tâm thái thủ đoạn. Harry nhân cơ hội này lén lút đánh giá tất cả xung quanh. Hắn lúc này mới nhìn thấy Voldemort chu vi ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều mang theo màu đen mũ trùm người. Có vẻ vô cùng chật vật. Không có lộ ra mặt của mình mà có một cái vóc người ngắn nhỏ nam nhân không mang mũ trùm. Tay trái tựa hồ là bị dao găm trực tiếp cắt đứt giống như vậy. Lộ ra mạch máu, huyết dịch không ngừng mà từ vết thương theo quỹ tích chậm rãi chảy ra. Ngâm vào phụ cận bùn đất bên trong. Mà cái này thấp bé nam nhân giờ khắc này đồng dạng rơi vào hôn mê. Harry không hoài nghi chút nào người kia huyết lại chảy xuống đi sẽ chết sự thực Harry nhận ra vậy. Là ai? Đó là Pettigrew Peter. Hắn đối với người đàn ông này khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Hắn lừa dối chính mình. Suýt chút nữa đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng cuối cùng âm mưu bại lộ. Nhìn dáng dấp lại chỉ có thể nương nhờ vào đến Voldemort thủ hạ đi tới Harry. Bảo vệ tốt chính mình, Dumbledore âm thanh thấp chìm xuống. Nghiêm túc nhắc nhở, thế nhưng là vẫn chưa quay đầu lại. Thanh âm già nua xuyên thấu qua không khí. Theo trong bầu trời đêm vài tiếng ô nha kêu gào. Cùng truyền vào Harry trong tai nếu như Harry có thể nhìn thấy Dumbledore chính mặt. Liền sẽ phát hiện Dumbledore trên mặt đã sớm mất đi ngày xưa thường xuyên mang theo cười híp mắt vẻ. Mặt, một mặt nghiêm túc. Cái kia hình bán nguyệt thấu kính dưới lại không vui vẻ địa hỏa hoa. Mà là tràn ngập đề phòng cùng thận trọng không người nào có thể ở Voldemort thủ hạ xem thường lão. Nhân nhỏ bé không thể nhận ra cầm trong tay ma trượng nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút sau đó cành. Cây phảng phất có sinh mệnh giống như đem Harry nhẹ nhàng thả lại đến mặt đất Voldemort dưới thân phân tán cát đá lúc này đột nhiên bắt. Đầu ngưng tụ lên. Hắn chuẩn bị bắt đầu tiến công bùn cát trong nháy mắt liền hội tụ thành một cái hữu hình cao to rán. Cát, giống y như thật phun ra lưỡi. Vặn vẹo thân thể, cùng đứng dậy từ, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị vồ giết đối thủ Voldemort rất biết rõ hiện nay hai người thực. Lực chênh lệch lại không nói vốn là Dumbledore liền muốn lớn tuổi cho hắn. So với hắn nắm giữ càng thêm kinh nghiệm phong phú. Nếu như không phải Dumbledore có điểm mấu chốt cùng kiêng kỵ, hắn sẽ càng thêm ở hạ phong đương nhiên. Cái này cũng là hắn vẫn xem thường Dumbledore một điểm. Vì thắng lợi, vốn là muốn không chừa thủ đoạn nào. Mà cái này ra vẻ đạo mạo lão gia hỏa nhưng không dám, không muốn sử dụng những kia bị cấm chỉ. Thần chú nhiên mà cho dù Dumbledore giờ khắc này ở trong mắt hắn đã bó tay bó chân tới cực điểm. Cũng là một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ hắn mới phục sinh. Hiện tại thân thể vẫn không có khôi phục lại toàn thịnh thực lực tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn dự tính hoàn mỹ phục sinh ra đại cái sọt nghĩ tới đây Voldemort nắm chặt chính mình thon dài mà. Trắng xám ngón tay, khắc chế che giấu chính mình cực đoan cảm xúc phẫn nộ. Nhưng là cho dù hắn hiện tại nộ đến phát điên, cũng không thể không để cho mình tỉnh táo lại. Diện với trước mắt cái này cường địch vô vị sự phẫn nộ sẽ chỉ làm chính mình phạm sai lầm. Để cho kẻ địch nắm lấy cơ hội cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.